Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 202, tín ngưỡng lực lượng sụp đổ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, trên bầu trời, cực kỳ chói tai tiếng nổ đột nhiên truyền tới. Khiến cho kia nguyên bản là đã là một mảnh hỗn độn đen nhánh trống rỗng chậm rãi liên tiếp không ngừng hướng bốn phía lan tràn ra, cũng khiến cho kia phá toái hư không càng ngày càng lớn. Đã do nguyên lai mấy trượng lớn nhỏ khuếch tán thành trăm trượng rộng lớn. Giống như phe kia trong cao không, trương khai một tấm đen ngòm miệng to, kia lượn lờ cầm âm kẹp theo kia từng mảnh mai múi. Phi hồng tinh oánh, phiêu phiêu đáng đáng, trên đó trôi giạt một đạo đạo huyền áo phù văn. Nó nhanh chóng cùng kia phiến tinh vân hối hả qua lại quấn quanh va chạm. Lẫn nhau chiếm đoạt, giết được khó giải quyết. Ở đó một mảnh hư vô trong hỗn độn, lộ ra rất là ác liệt vô cùng. Kia phiến tinh vân bên trong, từng viên quấn vòng quanh tia tia bảo huyết khí đại tinh xuyên tới xuyên lui. Nồng nặc kia bảo huyết khí xa xa tản mát ra, làm cho kia từng cái diêm rúa cầm âm mai múi đều có điểm có chút bị nghẹt. Tốc độ công kích đột nhiên liền chậm lại, từ nguyên bổn liên tục bại lui biến thành lần nữa anh dũng mãnh tiến. Kia không nhiều phiến mai múi tại hắn kia thực lực mạnh mẽ đánh vào bên dưới, cũng chỉ có thể nhanh chóng lui về phía sau, để tránh bị kia bảo huyết đại tinh tách ra đi. Nhất thời, trên bầu trời bất ngờ một màn ở đó trên bầu trời diễn ra. Chỉ thấy một mảnh kia đỏ ửng cầm âm mai múi, giống như một đạo mù mịt diệu âm khúc phổ, chập chờn dạo rực bên dưới, nhanh chóng hướng kia yêu nguyệt thận chi linh ảnh chỗ phương vị nhanh chóng chạy trốn đi. Hừ, muốn chạy, một đạo hồng như sấm đánh như vậy thanh âm, ở vùng trời này bên trong nhanh chóng vang dội lên, chỉ thấy kia mù mịt huyết khí bọc lại di tán sư thiếu đại nhân. Cự lớn như ngọn núi như vậy, thân thể nhanh chóng run giật mình. Chỉ thấy túi kia bọc ở đem quanh thân mù mịt màu nâu đỏ huyết khí cuồn cuộn. Ở đó chu vi bốn phía trăm dặm trong phạm vi từng đảo đứng ở đám mây võ lâm tu sĩ cùng với kia từng cái đứng ở nóc nhà chi thượng đế cũng chăm họ bọn người kinh hãi muốn chết trong con mắt. Từ cái này thân thể khổng lồ trên trực tiếp thoát khỏi đi. Chỉ thấy kia tự sư thiếu đại nhân trên thân hình nhanh chóng tàm cởi xuống mù mịt huyết khí nồng đậm. Ở đó trong cao không, nhanh chóng biến thành một đạo giải lụa màu đỏ ngòm. Hướng vậy mau tốc độ chạy trốn cầm âm mai múi nhanh chóng đánh bọc đi. Kia cuồn cuộn bảo huyết khí thất luyện tốc độ thật không chậm. Nhưng là, chỉ thấy kia nói tới tự yêu nguyệt thận trong bức tranh cầm âm mai múi tốc độ nhưng cũng là rất nhanh, hắc hắc hắc, còn cho tới bây giờ không có ăn rồi thật thần bảo thịt đâu rồi. Hôm nay, sẽ để cho ta tới trước nếm thử một chút đi. Ha ha ha ha. Sẽ ở đó lưỡng đạo mạnh mẽ vô cùng bảo huyết đại tinh cùng với bảo huyết thất luyện tốc độ trên, nhưng là cuối cùng so với kia yêu nguyệt thận trong bức tranh thật sự hiện ra mà ra nhanh hơn một chút. Ở đó cầm âm mai múi sắp chui vào kia đạo tố nữ đánh đàn lạc mai múi trong bức tranh lúc, kia phiến lấp lánh sinh huy tinh vân cùng với kia bảo huyết khí tràn ngập màu nâu đỏ thất luyện, khó khăn lắm đưa nó hợp vây. Ở cách kia thần bí họa quyển chỉ vài trượng khoảng cách lúc, đưa nó hoàn toàn bao phủ đi. Chỗ xa kia nửa đứng ở trong cao không sư thiếu đại nhân, nhìn kia bảo huyết thất luyện cùng kia sáng chói ngôi sao đem kia từng mảnh đỏ ửng mai múi nhanh chóng bao phủ lúc, trong lòng cũng là một mảnh mừng như điên. Kia to lớn hai mắt màu vàng óng hiện ra hưng phấn ánh sáng. Oanh, lần này không có bất kỳ huyền niệm, làm kia hai cổ cường hãn vô cùng bảo huyết điên cuồng tấn công, đem kia nhiều bó đỏ ửng mai múi cùng lượn lờ tiếng đàn cho bao bọc vây quanh. Tiếp theo thu nhỏ lại lúc, chỉ thấy kia toàn bộ mai múi cùng với lượn lờ cầm âm đều là nhất thời oanh tạc mở ra. Trong khoảnh khắc đó, chẳng những là cái kia nhiều bó đỏ ửng mai múi cùng lượn lờ tiếng đàn bị nồng nặc kia bảo huyết khí cùng với trong suốt tinh vân cho trong nháy mắt nổ nát vụn đi. Chính là kia khoảng cách nó ngoài mấy trượng tố nữ khải đàn hỏa quyền. Cũng là vào thời khắc ấy, bể ra, ở đó trong hư vô hóa thành điểm điểm tinh quang, chậm rãi từ từ tiêu tán. Quá tốt, sư thiếu đại nhân thắng. Có sư thiếu đại nhân ở, lợi hại hơn nữa yêu ma đô là giấy lão hổ. Ha ha ha ha. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chu vi mấy trăm dặm ở đó lượn lờ cầm âm kẹp theo kia nhiều bó đỏ ửng mai múi cùng với kia tố nữ. Khải đàn đồ họa tan biến lúc, đột nhiên tiếng ủng hộ bên tai không dứt, từng đợt tiếp theo từng đợt, giống như kia bình tĩnh trên mặt biển sinh ra mãnh liệt sóng một dạng nhanh chóng phiêu đáng tới. Kia từng đạo chúc mừng ngôn ngữ phiêu tán tới. Xẹt qua kia sư thiếu đại nhân lúc, chỉ thấy kia sư thiếu đại nhân đem chính mình kia lớn như cự phiến hai lỗ tai duỗi cao cao, giống như e sợ cho không nghe được những thứ kia lời ngon tiếng ngọt. Ha ha ha ha ha, xa xa từng vòng mọi người nhìn mặc dù đó thể như núi, nhưng lại động tác ngốc manh sư thiếu đại nhân, từng cái không nhịn được cười lên ha ha, hoàn toàn đã xem kia yêu nguyệt thận cho quên mất. Kia bảo huyết tràn ngập huyết khí cuồn cuộn thất luyện cùng kia phiến trong suốt tinh vân ở đêm kia. Họa quyển cùng với nhiều bó mai múi cho xoắn nát đi lúc, liền bắt đầu nhanh chóng hóa thành một vệt ánh sáng hồng. Hướng kia sư thiếu đại nhân nhanh chóng bắn tung tóe mà quay về. Kia huyết khí cuồn cuộn cùng trong suốt tinh vân ở đêm kia họa quyển cùng với hồng mai cho trong. Nháy mắt oanh bảo đi lúc. Mặc dù là đã thả nó một phần hai uy lực, nhưng là, nói thật, thắng được cũng rất là miễn cưỡng, không vì cái gì khác, bởi vì, lấy sức chiến đấu mà nói, một cộng một phát huy được hiệu quả, coi như không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Còn nữa, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, kia yêu nguyệt thận tuyệt đối là một cái cực kỳ khó đối phó ma giới người bên trong. Mặc dù nhất thời còn không nhìn ra hắn cảnh giới, đương nhiên sư thiếu đại nhân quý vi chân thần cũng không phải làm việc bất quá đại não nhân, trong lòng hắn hết sức rõ ràng, mới vừa một kích kia chính mình thuần túy là dốc hết toàn bộ lấy mạng đổi mạng, hắn hiện tại phải tranh đoạt từng giây từng phút đem kia đã thiêu đốt sinh mệnh bảo huyết thật sự ngưng tụ mà ra bảo huyết thất luyện cùng với tinh vân cho thu nạp vào thân thể của mình bên trong, như vậy hắn mới có thể khôi phục ba thành tả hữu sức chiến đấu. Nếu không, nếu là kia yêu nguyệt thận tỉnh táo lại, xuất xảy ra tai nạn toàn lực điên cuồng công kích lời nói, kia có thể gặp phiền toái. Nhưng là có lẽ hắn nghĩ rằng có chút vấn đề sẽ ở đó huyết khí cuồn cuộn thất luyện cùng kia phiến trong suốt tinh vân nhanh chóng bắn tung tóe. Mà quay về lúc, một đạo u ám quỷ cười lạnh ý, ở đó yêu nguyệt thận linh ảnh trên mặt nhanh chóng lóe lên một cái rồi biến mất. Mà ở kia sư thiếu đại nhân sau lưng mấy dặm nơi, giờ phút này đã là không có có bất kỳ bóng người nào. Chỉ có kia to lớn mà trắng tinh oánh nhuận linh phạm bảo nghiên mực treo cao cùng phe kia trên trời. Đất, tản mát ra mù mịt màu cam quang mang, đem kia phía dưới một cái không lớn nhưng cổ phác huyền ảo. Phiêu với một đóa thất thải vân bưng trên linh tuyền cho bao phủ nghiêm nghiêm thật thật. Kia bắn tung tóe mà quay về huyết khí cuồn cuộn thất luyện cùng với kia phiến trong suốt tinh vân. Tốc cực nhanh. Trong chốc lát, vậy lấy nhưng là đến đó sư thiếu đại nhân trước người. Ào ào ào, sư thiếu đại nhân ánh mắt nhanh chóng hướng chỗ xa kia yêu nguyệt thận chậm rãi chỗ đứng. Quan sát một chút, sau đó kia nửa dựng thân thể chợt ở đó trong cao không đứng thẳng lên. Hai cái lớn vô cùng móng trước nhanh chóng lộ ra, trên đó có cực kỳ lóe sáng phù văn chậm rãi xuất hiện ở trên cự trảo kia. Kia huyết khí cuồn cuộn thất luyện cùng kia phiến trong suốt tinh vân ở sư thiếu đại nhân đưa ra hai cái móng trước lúc cũng bắt đầu ở cặp kia chảo dẫn động bên dưới, từ lớn đến nhỏ bắt đầu chậm rãi ngưng kết, ở trước người hắn nhanh chóng sôi sùng sục lóng lánh, thỉnh thoảng có một tí cực kỳ mảnh nhỏ tiểu quang mang không cẩn thận tản ra, dẫn phe kia hư không không ngừng chấn động, thời gian đang chậm rãi đi qua, trong không khí bầu không khí, giờ phút này hiện ra một loại phi thường nhỏ diệu cảnh địa. Giống như có cái gì sự tình đem sắp xảy ra, kia sư thiếu đại nhân hai móng bên trong, giờ phút này đã là nhiều hơn một cái chậu gỗ đại tiểu hồng màu nâu huyết đan. Tại hắn hai móng giữa xoay chậm chậm, thỉnh thoảng tản mát ra một loại nồng nặc cuồng bạo khí hơi thở. Sư thiếu đại nhân cặp mắt hơi chăm chú nhìn kia chậu gỗ đại tiểu hồng màu nâu tròn trịa huyết đan, trong con mắt có chút hiện ra vẻ trầm ngâm. Bất quá chốc lát lúc này hắn liền nhanh chóng ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn huyết đan kia hai cái tản ra mãnh liệt phù văn móng trước nhanh chóng biến ảo, ở nó biến ảo lúc kia tròn trịa huyết đan cũng là chậm rãi dâng lên, sau đó vững vàng rơi vào cái kia lớn vô cùng miệng chim bên trong. Kia tròn trịa màu nâu đỏ huyết đan ở vững vàng rơi vào cái kia to lớn mà thật dài miệng chim bên trong lúc, cái kia hai cái có chút phiêu hốt, kinh nghi bất định con mắt, mới khó khăn lắm có một tí khoái úy tâm tình dần dần biểu hiện ra. Lần này, chính là không đánh lại cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Ghê gớm hộ tống người sở hữu rút lui thôi. Bất kể nói thế nào, giữ nguyên coi như thần khu thể cùng với nguyên thần, cái này thì không sợ hắn. Sư thiếu đại nhân trong lòng tự lẩm bẩm, nhưng là hắn khoái úy nụ cười vẫn chưa có hoàn toàn trầm vào trong bụng lúc, đột nhiên một đạo tan nát tâm can đau nhức ở sư thiếu đại nhân to lớn vô cùng trong thân thể đột nhiên bộc phát ra, gào gừ nhất thời, hắn sắp nửa hí to lớn trong mắt màu vàng óng nhanh chóng trợn to. Đầu trên một vòng kim sắc lông dài căn căn dựng thẳng. Lớn vô cùng màu tím đậm thân thể lộn một vòng, liền hướng phía dưới đại địa nhanh chóng rơi xuống đi. Ha ha ha ha, ta thường thường đang khuyên các vị đạo hữu phải thật tốt đi chính ngươi tu luyện khang trang đại đạo. Nhưng là, các ngươi tại sao sẽ không nghe đây? Tại sao liền muốn chờ đến vẫn lạc một khắc kia, ngươi mới có thể thanh tỉnh đây? Xa như vậy giữa không trung thân thể như ngọc yêu nguyệt thận ngữ điệu khẽ nhếch, cố ý kéo dài thanh âm, lạnh như hầm băng chậm rãi nói, giọng nói của hắn không phải là rất lớn, nhưng là này phương viên trăm dặm người sở hữu, đều là rõ rõ ràng ràng nghe hắn nói chuyện mỗi một chữ. Phảng phất như là hắn ở bên tai dì tai, trong thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh, phương viên chăm giảm tất cả mọi người, trong lòng đều tựa như là bị một cái đại thủ hung hăng móc một cái. Đêm kia can đảm tì thận vân vân thông thông bóp vỡ một cái như vậy. Mỗi cái khó chịu đến cực điểm, có lúc, trong lòng cái kia tín ngưỡng lực lượng sụp đổ. Đúng là sẽ để cho mỗi người cũng đau đến không muốn sống. Sợ vỡ mật rách, tại chỗ có người cực kỳ bi thương đưa mắt nhìn bên trong. Kia trên bầu trời như núi cao cự đại sư thiếu thân thể. Tựa như cùng một tòa mọc đầy đóa hoa màu tím đại sơn. Ầm ầm nụp xuống, kia từ cao không đám mây bên trong bỏ ra thật dài bóng mờ. Là như vậy, u tối. Phảng phất như là giờ phút này Huyền Châu Đại Lục toàn bộ thủ hộ thần người hâm mộ sâu trong nội tâm. Âm lãnh mà mê mang. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.